Tình nhân của Tổng Tài, chương 598, Hoắc Tư Danh ra tay, 1. Góc truyện audio.com. Hơn nửa năm nay, số lần Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân cãi nhau đếm cũng không ít. Nhưng chính là cãi nhau xong lại huề nhau, cuộc sống một nhà Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cứ trôi qua. Và đương nhiên Hứa Doãn Hạ bị hai bé con từ sáng đến tối cứ hỏi mãi. Khi nào bọn con có em gái? Khi nào em gái sẽ chơi chung chúng con? Em gái vẫn đang ở trong bụng mẹ sao? Mẹ ơi, bọn con sẽ có con gái sao ạ? Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân cứ hỏi mãi không ngớt. Bình thường, mỗi lần Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân hỏi, Hứa Doãn Hạ đều cười trừ trả lời cho qua chuyện chính là vào một hôm nọ. Hoắc Tư Danh đang ngồi dưới phòng khách đánh mãi xử lý văn kiện thì Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân dùng đôi bàn chân nhỏ bé của hai nhóc con đi đến. Bên cạnh Hứa Doãn Hạ đang nấu ở phòng bếp, Hoắc Hiến Nhân đứng bên cạnh Hứa Doãn Hạ, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ hỏi, mẹ mẹ ơi, sao đấy, son muốn ăn, Hoắc Hiến Nhân lắc nhẹ đầu nho nhỏ của mình, mím môi hỏi, mẹ ơi. Khi nào chúng ta sẽ có em gái? Ba ba bảo chỉ cần bọn con ngoan thì sẽ có em gái. Hai đứa con đã ngoan rồi sao mẹ vẫn chưa có ạ? Hứa Doãn Hạ giật mình kinh ngạc nhìn Hoắc Hiến Nhân. Hoắc Tư Danh tay vẫn đang gõ máy nhất thời cứng đờ. Mày anh nhíu nhíu, Hoắc Hiến Nghĩa cũng hỏi. Mẹ ơi, khi nào ạ? Bọn con thật muốn chơi cùng em gái. Hứa Doãn Hạ đang định nói dối. Thì một giọng khó chịu vang lên, xin son, hai đứa ra khỏi phòng bếp mau. Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân nhất thời run lên khi nghe giọng nói của Hoắc Tư Danh. Cả hai dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh không kiên nhẫn quát, hay là muốn ba ba ôm hai đứa ra ngoài. Ba ba đợi con một chút, dứt câu hai thân ảnh nho nhỏ vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chấm, phòng khách. Hoắc Tư Danh ngồi đối diện hai thân ảnh nho nhỏ đang đứng trước mặt anh. Hoắc Tư Danh không chần chừ hỏi. Hai đứa muốn có em. Hoắc Hiến Nghĩa và Hoắc Hiến Nhân thành thật gật đầu. Hoắc Tư Danh không giấu gì nói. Thật sự sẽ không có bất kỳ đứa em nào cho các con. Nhìn thấy cặp mắt thất vọng của hai đứa. Anh không khỏi xót nhưng có những chuyện cần phải để các con tập chấp nhận từ sớm. Hoắc Tư Danh lại nói tiếp, các con muốn xem video lúc các con còn nằm trong bụng mẹ không? Sẽ được xem sao? Hoắc Tư Danh gật đầu, ôm hai nhóc con nhỏ nhỏ lên trên sofa. Anh đi sang gắn chiếc dĩa vào bật lại đoạn video anh để A Lén quay lúc trước. Những hình ảnh Hứa Doãn Hạ xinh đẹp xuất hiện trong màn hình. Mẹ kìa, hoa, bụng mẹ thật to. Hai bé mở to mắt nhìn chằm chằm chiếc bụng to lớn của Hứa Doãn Hạ trên màn hình. Lại những hình ảnh tươi cười rạng rỡ của cô. Sau đấy là những cái vuốt ve bụng. Hoắc Hiến Nhân và Hoắc Hiến Nghĩa nhìn mãi không bỏ qua một chi tiết nào cả. Cho đến khi hình ảnh Hứa Doãn Hạ đau đớn chịu đựng trong phòng sinh thì hai đứa nhóc hai mắt đỏ lên. Nhìn người mẹ luôn tươi cười yêu thương họ mọi ngày. Cách chương.